chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, gặp lại Trì Mẫn. Cẩn thận điều tra về sau, Vương Đại Đông phát hiện, Long Thu Vũ há lại chỉ có từng đó là nội lực biến mất, thì liền kinh mạch toàn thân đều bị người cho sinh sinh đánh gãy. Rất rõ ràng đối phương cũng không phải là muốn lấy Long Thu Vũ tánh mạng, mà là muốn tra tấn Long Thu Vũ. Nếu không lấy thực lực đối phương, hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết chết Long Thu Vũ. Vương Đại Đông trong mắt sát ý phun trào, không biết là người nào vậy mà có thể đối mỹ huấn luyện viên nữ phía dưới nặng như vậy tay. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất là cứu Long Thu Vũ. Rất nhanh, Vương Đại Đông ôm lấy Long Thu Vũ, chiêu một chiếc xe taxi, nhìn cũng không nhìn thì ngồi lên. Đi đâu? Gần nhất khách sạn, là ngươi. Ngươi tên cầm thú này, lại muốn tai họa người. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi kéo đến sở cảnh sát đi. Vương Đại Đông lúc này mới vừa ngồi vào taxi, một tiếng mềm mại quở mắng chính là vang lên. Khi thấy rõ trên ghế lái ngồi người lúc, Vương Đại Đông nhất thời có chút nhức cả trứng. Sẽ không như thế xảo đi, vậy mà lại đụng phải đem hắn kéo đi hình cảnh đội cái kia nữ tài xế Trì Mẫn. Ta mẹ nó không có tai họa người, ta là muốn cứu người. Vương Đại Đông buồn bực nói, cứu người? Còn muốn gạt ta? Lần trước cảnh sát lại đem ngươi cho phóng xuất, lần này ta nhìn ngươi còn có hay không số may như vậy. Trì Mẫn một mặt chính khí lăng nhiên nói. Lúc này Vương Đại Đông thật sự là khó lòng giải bày. Đêm hôm khuya khoát, hắn ôm lấy cái hôn mê nữ nhân, mà lại vừa mở miệng cũng là đi gần nhất khách sạn. Muốn không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái cũng khó khăn. Ta thật sự là cứu người. Người không tin có thể cùng đi với ta. Vương Đại Đông có chút lo lắng nói. Hừ, còn muốn gạt ta cùng đi khách sạn. Người tên cầm thú này, hôm nay ngươi chạy không thoát. Trì Mẫn nói, liền đem cửa xe cho khóa. A còng đô la A còng. Vương Đại Đông thật có cỗ chửi mẹ xúc động. Nữ nhân điên, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Lão tử thật sự là cứu người. Nếu là bởi vì ngươi hại chết nàng, lão tử liền đem ngươi mạnh mở. Về sau gặp một lần đánh một lần. Xem ra cùng cái này tinh thần chính nghĩa bạo dạp nữ tài xế giảng đạo lý là không có tác dụng gì. Vương Đại Đông đã dùng tới uy hiếp, hiện tại Long Thu Vũ toàn thân gân mạch đứt đoạn, thì liền hắn cũng không có 100% nắm chắc để Long Thu Vũ khỏi hẳn. Dù sao, bình thường tới nói, gân mạch đoạn chẳng khác nào phế, cả đời này cũng đừng hòng khôi phục, muốn là lại trì hoãn chút thời gian, đoán chừng độ khó khăn càng lớn hơn. Ngươi thật sự là phải cứu nàng. Vậy ngươi vì cái gì không tiễn nàng đi bệnh viện? Vương Đại Đông nộ khí trùng thiên bộ dáng, để Trì Mẫn có chút sợ hãi. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là cứu người? Vương Đại Đông cái kia lo lắng bộ dáng tựa hồ không hề giống là giả ra tới. CMN, nói cho ngươi không thông. Bệnh viện muốn có thể trị hết nàng ta sớm mẹ nó đưa nàng đi bệnh viện. Tranh thủ thời gian lái xe, đi gần nhất khách sạn. Vương Đại Đông một mặt sát khí nói ra. Tốt, ta đưa ngươi đi khách sạn. Nhưng nếu như ngươi thật làm chuyện xấu xa gì, ta ngay lập tức sẽ báo động. Trì Mẫn khẽ cắn môi, sau đó phát động xe. Rất nhanh, xe đứng ở một chỗ cửa khách sạn. Trì Mẫn cũng không yên lòng Vương Đại Đông, bởi vậy cùng một chỗ cùng theo vào, mở một gian phòng. Vương Đại Đông đối với phục vụ viên hô, tiên sinh, xin lấy ra thân phận ngài chứng. Phục vụ viên gặp Vương Đại Đông ôm lấy cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân, một bộ khỉ gấp bộ dáng, trong lòng cũng là có chút hồ nghi. Vương Đại Đông đem chứng minh nhân dân móc ra. Phục vụ viên đặc biệt so sánh một chút trên tấm ảnh người. Lúc này mới cho Vương Đại Đông làm mướn phòng thủ tục. Chỉ cần là Vương Đại Đông vốn người thân phận chứng, Nếu như Vương Đại Đông thật làm chuyện xấu xa gì, là khẳng định chạy không thoát. Gặp Vương Đại Đông móc ra chứng minh nhân dân, Trì Mẫn trong lòng cũng hơi yên tâm lại. Có điều nàng cũng không hề hoàn toàn yên tâm. Theo Vương Đại Đông đi vào gian phòng. Mẹ kiếp nhà ngươi, ta nói ngươi theo ta làm cái gì? Vương Đại Đông có chút buồn bực. Ta khẳng định phải theo ngươi. Vạn nhất ngươi làm chuyện xấu xa gì làm sao bây giờ? Trì Mẫn cắn răng nói. Vương Đại Đông trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng tà ác ánh sáng. Một chút đem Trì Mẫn áp ở trên vách tường. Cười xấu xa nói. Ngươi đoán không sai. Lão tử cũng là cầm thú. Hôm nay cầm thú muốn tới Song Phi. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Trì Mẫn nhất thời bị Vương Đại Đông cử động giật mình. Hỏng bét, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là cầm thú? Song song, Trì Mẫn a Trì Mẫn, ai để ngươi xen vào việc của người khác? Cái này đem chính mình cũng trộn vào đi. Hơn nữa còn là chính nàng chạy đến người ta gian phòng đến. Cái này không phải là đưa pháo đến cửa để cho người khác đánh a? Cái này cầm thú ôm lấy một nữ nhân liền lên lầu 3. Khí đều không mang theo thở một chút. Khí lực cũng quá lớn đi. Ta cái nào có sức lực phản kháng a? Ô ô, thủ thân như ngọc 20 mấy năm. Thì cái này muốn bị cái này cầm thú cho hỏng bét đạp. Chỉ mẫn thống khổ nhắm mắt lại. Tựa như một cái con cừu non. Chờ đợi đại hôi lang đến ăn nàng. A. Làm sao còn chưa tới ăn? Hỗn đản này, quá đáng giận, muốn ăn thịt người nhà còn không mau một chút. Trì Mẫn nghe nói qua, một số phạm tội phần tử thì ưa thích quan sát con mồi đang bị bắt săn lúc cái kia thống khổ tuyệt vọng biểu lộ. Ô ô, ta làm sao xui xẻo như vậy? Nhưng mà, một mực qua 7-8 phút, Trì Mẫn đứng chân đều có chút mềm. Đối phương lại còn không có động tĩnh. Phải biết, nàng vừa mới tư thế là một chân chạm đất. Không được, dù sao cũng trốn không thoát. Mà lại lần thứ nhất rất đau. Nếu như ta phản kháng, khẳng định thống khổ hơn. Mà lại dạng này cũng quá dày vò đi. Dù sao rụt đầu một đao, đưa đầu một đao, còn không bằng phối hợp điểm. Để hắn thoải mái xong, nói không chừng liền đi tai họa cái kia hôn mê nữ nhân. Sau đó ta lại thừa cơ báo động. Nghĩ tới đây, Trì Mẫn quyết tâm liều mạng. Lớn tiếng nói, tới đi, ta không biết phản kháng. Ngươi muốn thế nào được thế nấy. Bất quá ngươi đừng nghĩ chơi độ khó cao động tác. Ta cũng sẽ không. Cái gì? Không biết phản kháng. Còn độ khó cao động tác. Ngay tại vì Long Thu Vũ Kim Kim Vương Đại Đông nghe vậy kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài, cảm tình con hàng này thật coi hắn là mạnh xiên phạm. Mà lại làm sao cảm giác con hàng này rất nhớ bị người mạnh xiên bộ dáng. Đây có phải hay không là ám chỉ chính mình muốn chơi độ khó cao động tác, đến dậy một chút nàng. Ngươi không biết à? Không quan hệ, ta có thể dạy ngươi. Vương Đại Đông một bên ghim kim, một bên cười xấu xa nói. Hừ, ta mới không học, thì như người loại này suốt ngày tai họa người cầm thú. Lớn nhất nhiều một phần chuông, còn muốn chơi độ khó cao động tác. Trì Mẫn khinh thường nói, dù sao nghĩ đến đã không có cách nào phản kháng. Nàng cũng không sợ Vương Đại Đông, không phải liền là bị mạnh mở sao, cũng sẽ không chết. Đến lúc đó nhất định muốn báo động, để cảnh sát thúc thúc đem tên cầm thú này bắt lại. Quan cả cuộc đời trước, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi cũng quá xem thường ta. Ta ít nhất cũng có thể kiên trì 3 phút. Nguyên lai mới 3 phút à, chẳng những là cầm thú, vẫn là cái không dùng cầm thú. 3 phút lão nương còn không có tiến vào trạng thái đâu. Lúc này, Trì Mẫn trong lòng tràn ngập xem thường. A, không đúng, thanh âm này như thế nào là theo giường bên trên truyền đến? Chẳng lẽ cầm thú đã bắt đầu tai họa cái kia hôn mê nữ nhân sao? Ta chẳng phải là có cơ hội chạy trốn. Mỹ nữ, Thật xin lỗi, ta Chỉ Mẫn không phải hạng người ham sống sợ chết. Chỉ sợ chúng ta hai cái đều xếp ở chỗ này. Ta hiện tại liền đi thông báo cảnh sát thúc thúc. Đến bắt tên cầm thú này báo thù cho ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.